Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, có thể truy ngươi sao? Thiên Hồ Đoàn ra bên này tiếp đãi cũng không tệ lắm. Trừ rồi đoàn phi tinh nhìn qua có chút không quá đáng tin cậy. Đi đến ngủ lại địa phương về sau, tất cả mọi người thái độ đều rất thân cùng. Tổ Long Đế Quốc bên này một chuyến 5 người ngủ lại chi địa. Là một cái cỡ nhỏ trang viên, chiếm diện tích ước chừng 2-3 hecta. Trang viên bên trong xây dựng đình đài nhà thủy tạ, một đầu nước chảy, thuận lấy trang viên chảy qua. Nước chất cực dai, trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể trông thấy lớn lớn nhỏ nhỏ cá ở bên trong du động. Trang viên bên trong trồng trọt hoa cỏ cây cối cũng đều rất có lai lịch. Không ít cũng là đám người chưa thấy qua quý báu chủng loại. Từ này một điểm liền có thể nhìn ra đoàn gia nội tình thực sự quá sâu. Sắp xếp cẩn thận về sau, Bạch Mục Dã đi ra ngồi ở bờ sông cái đình nhỏ bên trong. Nhìn qua trong suốt nước có chút ngẩn người. Ca ca ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lâm Tử Câm thanh tú động lòng người từ phía sau đi tới. Ngồi ở Bạch Mục Dã bên thân, đem hai đầu đôi chân dài mở rộng ra, khoác lên lan can dưới bầy trên. Bạch Mục Dã nói, ta đang nghĩ, ta gia tộc, cùng ngươi gia tộc, phải chăng cũng là như thế này? Đang suy nghĩ cái này. Lâm Tử Câm có chút hoạt bát cười. Ca ca muốn về nhà tộc a? Dù sao ta là không quay về, trừ phi một ngày nào đó ba ba mẹ trở về, bọn hắn đến đâu ta liền đi đâu, bằng không thì ta không có gia tộc. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng lung lay đầu, không quay về, trở về làm cái gì? Chỉ là nhìn lấy nơi này, đột nhiên nghĩ đến cái này chuyện. Lâm Tử Câm cười nói, đột nhiên nghĩ đến chính mình vốn hẳn nên tại không kém loại này địa phương gia tộc cao lớn a. Bạch Mục Dã cũng cười rộ lên, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Đúng vậy a, cho nên về sau ta hài tử, nói cái gì cũng không biết để hắn kinh lịch những thứ này. Lâm Tử Câm cẩn thận từng ly từng tí, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, sau đó nhỏ giọng nhấn mạnh, chúng ta, lúc này, Đàn Cốc ở khác một bên hô to gọi nhỏ kêu nói. Ha ha, nơi này lại có trắng cá chép. Huynh đệ, ai, huynh đệ, đúng, gọi ngươi đâu, các ngươi nơi này cá có thể câu không? Đàn Cốc hướng về phía trong trang viên một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử lớn tiếng hỏi nói. Tiểu tử kia hơi chút khẽ giật mình, bất quá lập tức mỉm cười lấy gật gật đầu. Đương nhiên, Đan công tử, cần lấy ta vì ngài chuẩn bị ngư cụ sao? Còn có này phục vụ. Đan Cốc hơi chút khẽ giật mình, nhiều ít có vẻ hơi không thể tin được. Đương nhiên, các ngươi là này trong trang viên tôn quý nhất khách quý. Nghĩ muốn cái gì phục vụ, trực tiếp phân phó liền tốt. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử lộ ra vừa vặn nụ cười. Sau đó, rất nhanh vì Đan Cốc chuẩn bị rồi đủ loại ngư cụ. Bởi vì có đình đài, che cây dù không cần, nhưng cái khác những công cụ đó, đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả đủ loại mồi câu đều cho Đan Cốc chuẩn bị tốt rồi. Có lương thực hình, còn có một chút sống mồi. Đan Cốc đứng xa xa nhìn mấy chục mét bên ngoài trong đình Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Đến câu cá, Lâm Tử Câm cau mày, nàng vừa mới đối tương lai tên của hài tử có rồi từng điểm một tâm đắc. Kia một tia linh quang trực tiếp bị Đan Cốc này một cuống họng cho kêu không có. Lập tức nổi giận, ác thanh ác khí mà nói, độc thân chó chính mình đi chơi. Đan Cốc, ngoặc kép. Độc thân chó thế nào chọc ngươi rồi? Gâu. Sau đó Thải Y cùng Tư Âm cũng tản bộ đi ra, trông thấy Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã ở đó ngán hồ. Hai người đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt, chạy đến Đan Cốc nơi đó, vây xem Đan Cốc câu cá. Lúc này, Tư Âm vào cách đó không xa mặt nước nói, a, nơi đó có mấy con cá đang nhìn chúng ta câu cá. Đàn cốc, ngoặc kép, cơ thải y, ngoặc kép, hai người hướng Tư Âm chỉ bên kia vừa nhìn. Thật đúng là, mấy đầu lớn cá chép, chính tung bay ở mặt nước trên. Một mặt tò mò nhìn bọn hắn bên này, cơ thải y nghĩ nghĩ, tiện tay nắm lên một cái con mồi, hướng mặt nước trên bung ra bỗng nhiên. Một nhóm lớn cá không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra. Tích a cách cách ở mặt nước một hồi nhảy tưng. Về phần đàn cốc ném xuống mồi câu, thì đáng thương bị không để ý tới rơi mất. Xoa, đàn cốc một mặt phiền muộn. Sau đó, có người làm tới đây mời. Nói đoàn phi tinh công tử đã tới. Muốn mời bọn hắn tham gia đoàn gia dạ yến. Năm người chuẩn bị một phen về sau. Đi đến bên ngoài, đoàn phi tinh nhìn rồi thoáng qua người mặc lễ phục ba cái cô nương. Con mắt lập tức sáng lên, từ trên xe bước xuống, làm ra một cái rất lịch sự mời. Ba vị mỹ nữ, mời lên xe, đàn cốc rốt cục có chút nhịn không được. Nhìn lấy đoàn phi tinh nói, ta nói ngươi cái này một đường trên, liền ba vị mỹ nữ, đến bây giờ còn là như thế này. Thế nào, nếu không dứt khoát người trực tiếp kéo lấy ba vị mỹ nữ đi tham gia dạ yến tốt rồi. Ta cùng Bạch ca câu cá câu được thật vui vẻ, thì không đi được a. Câu cá, đoàn phi tinh khóe miệng giật một cái, nhìn rồi thoáng qua cách đó không xa kia trong suốt nước sông. Sau đó mỉm cười nói, thật có lỗi, là ta không phải, để ngài bị lạnh rơi xuống. Hai vị công tử xin chớ chê bai, mau lên xe a, bằng không thì đợi chút nữa ta nhưng phải bị mắng. Chìa tay không đánh người mặt tươi cười, đàn cốc trong nội tâm mặc dù còn có chút không thống khoái, nhưng cũng lười được nói thêm nữa cái gì. Hắn khó chịu cũng không phải là bởi vì bị vắng vẻ, chủ yếu là không quen nhìn ra hỏa này đùa giỡn mình bằng hữu. Lên xe về sau, đoàn phi tinh tựa hồ hấp thụ dạy dỗ, một đường trên không có quá nhiều nói nhảm, dắt xe tốc hành tử đi đến một mảnh càng lớn trang viên. Sau khi tiến vào, phát hiện trang viên bên trong đã 10 phần náo nhiệt, có rất nhiều tuổi người mỉm cười lấy, bưng chén rượu lẫn nhau đàm tiếu lấy, một chút dáng người cao gầy gương mặt xinh đẹp cô nương thì đều mặc lấy xinh đẹp lễ phục. Ganh đua sắc đẹp đồng dạng xuyên thẳng qua ở đám người bên trong. Bạch Mục Dã 5 người vừa mới xuống xe. Bên kia thì có người cao giọng nói. Tổ Long Đế Quốc, học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Phù Long chiến đội các vị công tử tiểu thư đến. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh rồi một chút. Sau đó, một đám người mỉm cười nhìn Bạch Mục Dã bên này. Nhao nhao vỗ tay. Rất nhiều người trẻ tuổi trông thấy Lâm Tử Câm, cơ thải y cùng Tư Âm trong nháy mắt, trong mắt tất cả đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Những cái kia cô nương xinh đẹp nhóm thì đều đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Bạch Mục Dã. Rất đẹp nha, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế soái tiểu ca ca đâu. Hì hì, thật là đẹp trai. Một đám cô nương xinh đẹp nhóm lập tức cười hì hì thì thầm nói nhỏ bắt đầu. Sau đó, Bạch Mục Dã một đám người nhao nhao ôm quyền. Sau đó hướng về phía đám người lộ ra mỉm cười. Rất nhanh có quản gia bộ dáng người đi ra. Đem một đám người mang vào trong trang viên một chỗ thành lớn bảo bên trong. Về phần đoàn phi tinh, thì lưu tại rồi bên ngoài. Mơ hồ còn nghe thấy có người trêu chọc hắn diễm phúc không cạn. Thế mà giấu lấy như thế ba cái đại mỹ nữ loại hình nói. Bạch Mục Dã đám người đi vào này thành bảo bên trong. Toàn cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy tòa lâu đài này rất lớn. Lại không nghĩ rằng to lớn như vậy một tòa tòa thành. Thế mà chỉ là một cái đơn thuần đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Này tiếp cận hình tròn đại sảnh đường kính vậy mà vượt qua 300 mét. Cao cũng có hơn 50 mét. Từng chiếc to lớn đèn thủy tinh treo ở phía trên. đêm này to lớn tòa thành đại sảnh chiếu rọi được kim bích huy hoàng. Giờ phút này trong đại sảnh đã trưng bày hàng trăm tấm cái bàn, mỗi cái bàn trên đều để đó đủ loại hoa quả, trà điểm cùng rượu nước đồ uống, nhìn qua liền đặc biệt tinh xảo loại kia. Quản gia dẫn lĩnh đám người một đường hướng về phía trước, đi đến đại sảnh tận cùng bên trong. Này mặt trong hết thảy bày đặt lấy 10 cái bàn. Thoạt nhìn cùng còn lại mấy cái bên kia đều có chút không giống nhau lắm, nhìn lấy cấp bậc muốn cao hơn một chút. Sau đó, quản gia ở mang theo bọn hắn đi đến một tấm trong đó trước bàn, sau đó đối lấy đám người lộ ra một cái mỉm cười. Bạch công tử, Đan công tử, Lâm tiểu thư, Cơ tiểu thư, Tư tiểu thư, chờ một lúc, yến hội lúc mới bắt đầu. Cái bàn này là các ngươi 5 vị, ngoài ra còn có 3 vị ta Đoàn gia người cùng đi. Bọn hắn phân biệt là Đoàn Phi Tinh công tử, Đoạn Thiên Tinh công tử cùng với Đoàn Huyên Huyên tiểu thư, cũng là Thiên Hồ Đoàn gia tuổi trẻ thiên kiêu. Hy vọng các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ có thể có cộng đồng chủ đề. Hiện tại, 5 vị công tử tiểu thư trước tiên có thể tùy ý đi vòng một chút, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi cũng có thể. Chính thức yến hội đại khái ở nửa tiếng đồng hồ về sau bắt đầu. Lão quản gia nói xong, khẽ khom người, sau đó lui xuống. Ha ha, thật lễ phép a. Đàn Cốc nhịn không được nói. Bạch Mục Giá thì yên tĩnh ngồi xuống, sau đó đem một thân tinh thần lực thi triển đi ra. Trong lỗ tai nghe lấy cách đó không xa những người kia thì thầm nói nhỏ nói chuyện phiếm. Hắn thật không có thám thính người khác tự ẩn quen thuộc. Mấu chốt những người kia vừa mới nói chuyện đồ vật, tựa hồ cùng bọn hắn lần này tới đến Thiên Hồ Thánh Địa có quan hệ. Thật sự là đột nhiên a, êm đẹp, gia tộc làm sao lại mời 3 đế quốc lớn người tới đây? Đúng đấy. Dĩ vãng cũng là 3 đế quốc lớn người mang theo lượng lớn tài nguyên cùng tài phú tới đây tìm. Gia tộc đều chưa hẳn đồng ý. Lần này làm sao lại chủ động mời? Thật sự là quá kỳ quái rồi. Xảo là năm nay đúng lúc là hoa hồng thành thục 5 tháng. 10 năm mới thành thục một lần. Khó nói chúng ta cùng chính mình người tranh đoạt còn chưa đủ, còn muốn cùng một đám người ngoài đoạt. Thật không biết rõ gia tộc phía trên cũng là nghĩ như thế nào. Ai, cái này chuyện ta nghe nói là có nội tình. Một cái người đột nhiên nhỏ giọng nói rằng, nội tình gì nội tình gì? Mau nói, đúng đúng mau nói. Nói chuyện kia người hướng lấy Bạch Mục Giã bên này lơ đãng liếc rồi một mắt. Bạch Mục Giã một đám người thì đều an ngồi yên ở đó. Thoạt nhìn cũng ở nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Nói chuyện kia người thấp giọng nói, ta cũng là thừa dịp cho bưng trà đổ nước, nghe lén vài câu ta ra ra đối thoại của bọn họ. Nói nha, lần này là thần thánh bên kia, vị kia, ân, các ngươi hiểu a, vị kia, thiên, vị kia mở miệng, nói là vị kia chẳng biết tại sao, đột nhiên mở miệng, thúc đẩy rồi cái này chuyện. Thế là chúng ta gia chủ đại nhân liền không chút do dự đáp ứng rồi a. Ha ha, cái này chuyện, hắc hắc hắc, ân, cái này lý giải cũng thật khó cho gia chủ, ha ha ha ha. Thao, mấy người các ngươi nhỏ giọng điểm, khác mẹ nó biểu hiện được rõ ràng như vậy có được hay không? Loại chuyện này mặc dù ta tất cả mọi người biết rõ, đều được ra vẻ như không biết. Là rất vất vả, nhưng không có cách nào. Vạch trần kia người thấp giọng phàn nàn nói, cũng không biết rõ vị kia đến cùng muốn làm gì a. Là một đống 3 đế quốc lớn tuổi trẻ người tới đây, hoàn toàn chính xác rất phiền. Nói đến, cái kia Tổ Long đế quốc gia hỏa thật là đẹp trai nha. Soái cay rắm, có chúng ta đám người này đẹp trai không? Phi, so với các ngươi xoáy nhiều rồi tốt a. Một đám người trẻ tuổi lại cười cười đùa náo bắt đầu. Bạch Mục Giã thì là thu hồi tinh thần lực, nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Hắn biết rõ, Lâm muội muội khẳng định cũng nghe thấy rồi. Lâm Tử Câm cũng nhìn rồi hắn một mắt. Hai người tâm hữu linh tê trao đổi một cái ánh mắt. "Uy, hai người các ngươi ở này còn xinh xắn." Đan Cốc vừa vặn thoáng nhìn, lập tức nhỏ giọng kêu la. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều không phản ứng đến hắn. Từ giữa lẫn nhau ánh mắt bên trong liền có thể đọc hiểu. Cái này chuyện, sợ là không có đơn giản như vậy. Mặc dù không rõ ràng, vị kia, đến cùng là ai. Nhưng nhìn qua, tựa hồ cái này chuyện ở Thiên Hồ Thánh Địa không tính bí mật gì. Là đến từ Thần Thánh Đế Quốc, vị kia, lên tiếng. Mới đột nhiên thúc đẩy rồi Thiên Hồ Thánh Địa bên này cho ba đế quốc lớn phát mời. Như vậy nói cách khác, sự tình chân tướng, không hề giống mọi người ngay từ đầu hiểu rồi biết như thế Đoàn gia tao ngộ thứ nguyên sinh linh. Tập kích, sau đó cảm giác được thần tộc xâm lấn lúc nào cũng có thể phát sinh. Nghĩ muốn trước giờ cùng ba đế quốc lớn làm tốt quan hệ. Kỳ thực lại tới đây, nhìn xem viên tinh cầu này trên những người kia biểu hiện liền có thể cảm giác được. Cái gọi là thứ nguyên sinh linh xâm lấn, đối bọn hắn cũng không có lớn như vậy. Đặc biệt là đoàn phi tinh gia hỏa kia lúc đó tất tất rồi một đường. Nhưng cái này chuyện lại ngay cả sách đều không sách đầy miệng. Mặc dù vẫn còn có chút không làm rõ được vì sao lại dạng này. Nhưng nghĩ đến nên sẽ không đơn giản như vậy. Thải y nhìn rồi thoáng qua hai người. Lại dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua bên kia đám kia hi hi ha ha tuổi trẻ người. Không nói cái gì, chuẩn bị đi trở về sau. Lại cẩn thận hỏi một chút Tiểu Bạch cùng Tử Câm. Nàng lần này đi ra trước đó, lão Lưu chuyên môn trong âm thầm căn dặn, muốn nàng có nhiều việc cùng Tiểu Bạch thương lượng. Bởi vì trước khi lên đường, lão Lưu cũng ít nhiều có loại cảm giác. Lần này Thiên Hồ Thánh Địa hành trình chưa hẳn như rất nhiều người tưởng tượng bên trong như vậy tốt đẹp. Lúc này lại một tên mặc lấy vừa vặn cử chỉ hữu lễ lão quản gia dẫn lĩnh một đám người trẻ tuổi từ bên ngoài tiến đến. Đám người tuổi trẻ này hết thảy 8 người, 7 nam 1 nữ. 7 cái nam tất cả đều thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, trên thân khí thế 10 phần. Rồng đi hổ bước hướng này vừa đi tới, cô bé kia cũng không tính là thấp, đại khái chừng 1 thước 65, nhưng cùng kia 7 cái thân cao vượt qua 1m85 tuổi trẻ soái ca đi cùng một chỗ, thì lộ ra đặc biệt xinh xắn lanh lợi. Nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, buộc lấy một cái cao đuôi ngựa, da thịt đặc biệt trắng nõn. Một cặp mắt đào hoa, tự nhiên mang theo một cổ mị sức lực. Đan Cốc chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền ngốc tại đó, thì thào nói, tốt xinh đẹp. Lâm Tử Câm liếc rồi Đan Cốc một mắt, không nói chuyện. Tư Âm bị ngây đầu nhìn rồi Đan Cốc một mắt, một đôi siêu manh trong mắt to tràn đầy mê mang. Cái cô nương kia là rất đẹp, bất quá không có Tử Câm cùng Thải Y xinh đẹp a. Cơ Thải Y thì rất trực tiếp, nhỏ giọng hỏi nói, so với chúng ta còn đẹp. Ân, không có không có. Đan Cốc theo bản năng ừ rồi một tiếng, cảm nhận được một cổ sát khí, lập tức cười hì hì chuyển đầu qua nhìn rồi thoáng qua Thải Y. Liên tục cự tuyệt, bất quá gương mặt kia lại là có chút hiếm thấy đỏ lên. Lúc này, vừa vặn kia quyến rũ đuôi ngựa thiếu nữ hướng lấy bên này nhìn rồi thoáng qua. Đan Cốc lần nữa như bị sét đánh bộ dáng, ngơ ngác nhìn cô bé kia. Đây coi như là vừa thấy đã yêu. Bạch Mục Dã có chút không lời. Cô bé kia cũng chỉ là hướng bên này liếc rồi một mắt. Trông thấy đầu chọc Đan Cốc bộ dáng kia, nhịn không được cười khúc khích. Lập tức khả năng cảm thấy không quá lễ phép, lấy tay nhẹ nhàng che miệng lại. Bất quá nàng cử động này ngược lại là đưa tới rồi kia 7 cái tuổi trẻ soái ca chú ý, đồng thời nhìn về bên này rồi một mắt. Trong chốc lát, này trống trải mà lại to lớn tòa thành trong đại sảnh. Rất nhiều người đều cảm nhận được một cổ ý lạnh. Bảy người kia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đan Cốc nhìn rồi vài giây đồng hồ. Đan Cốc đầu tiên là dù sao cũng hơi chột dạ. Dù sao hắn trước nhìn chằm chằm nhà khác rau xanh mãnh liệt xem ra lấy. Bất quá ở cảm nhận được bảy người kia trên thân phóng thích ra địch ý về sau. Đan Cốc lập tức không làm. Ý gì? Muốn va vào? Một đạo băng lãnh ánh mắt. Trong nháy mắt ném đi qua. Dùng ánh mắt hung nhân. Ai sẽ không? Ca so tư âm sở trường nhiều rồi. Bất quá bên kia bảy người cũng chỉ là nhìn chằm chằm Đan Cốc nhìn rồi như vậy vài giây đồng hồ. Liền quay lại đầu đi. Không tiếp tục để ý. Đan Cốc bị mất mặt. Ngượng ngùng đem đầu quay lại đến. Trong đại sảnh cũng lần nữa khôi phục rồi trước đó cười nói tiếng hoan hô. Bất quá những cái kia đến từ thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Tựa hồ bởi vì cái này chuyện, bắt đầu nhận thức lại lên đám này đến từ ba đế quốc lớn tuổi trẻ người đến. Bên kia 8 người, bị lão quản gia kia bộ dáng người cuối cùng dẫn đến bọn hắn bên cạnh cái bàn kia trên. Giữa lẫn nhau cách rồi ước chừng 5-6 mét, lấy đám người tuổi trẻ này cảnh giới cùng thực lực. Nếu như muốn nghe đối phương nói cái gì, bất quá là một cái ý nghĩ sự tình. Cho dù như thế, Đan Cốc vẫn là tải lại liếc mắt nhìn kia đuôi ngựa cô nương bóng lưng về sau. Vẻ mặt thành thật đối Bạch Mục Dã nói rằng, ta muốn theo đuổi nàng. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Cơ Thải Y, ngoặc kép, Tư Âm. Bên kia bảy người trong nháy mắt lần nữa quay đầu, nhìn hướng Đan Cốc nơi này, ngược lại là cái kia đưa lưng về phía Đan Cốc quyến rũ đuôi ngựa thiếu nữ không có quay đầu. Bất quá mặt lại tựa hồ như đỏ rồi, bởi vì tự liền trắng nõn cái cổ đều cấp tốc được trên một mảnh phấn hồng. Lâm Tử Câm lập tức cười rộ lên, có thể nha, rốt cục khai khiếu sao? Cơ Thải Y lúc này cũng kịp phản ứng, nói, muốn hay không ta đi cho ngươi muốn phương thức liên lạc. Bạch Mục Dã, ưa thích liền đi truy nha. Tư Âm, ca ca tỉ tỉ nhóm, phát sinh cái gì rồi? Lâm Tử Câm chìa tay mò rồi một cái Tư Âm cây nấm đầu. Cười hì hì nói, người Đan Cốc ca ca vừa thấy đã yêu rồi. Ba, bên cạnh cái bàn kia trên. Bảy cái tuổi trẻ xoái ca bên trong một cái, không nhẹ không nặng đem trước mặt một bình nước hướng cái bàn trên vừa phóng. Phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó nhàn nhạt nói, có ít người, đừng quá không biết tự lượng sức mình, khác quay đầu chết cũng không biết chết như thế nào. Đuôi ngựa quyến rũ thiếu nữ nâng lên đầu nhìn, rồi kia người một mắt, nhẹ nhàng lung lay đầu. Bên này... Đan Cốc chân mày nhướng lên, vừa muốn nói chuyện, Bạch Mục Dã vượt lên trước cười lấy nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, liền xem như cha ruột mẹ ruột, cũng không cần thiết can thiệp nhiều như vậy, không có chuyện ăn cái gì giấm khô. Tiểu Bạch là không thế nào ưa thích gây sự tình, nhưng cũng là cho tới bây giờ còn không sợ sự tình hạng người. Ở loại địa phương này, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy huynh đệ của mình bị người ta châm biếm quở trách. Lúc này, bàn kia trên bảy cái soái ca bên trong một cái khác. Đột nhiên cười rộ lên, giống như là đối ngồi cùng bàn người nói chuyện đồng dạng. Cười ha hả nói, nghe nói có ít người đặc biệt có ý tứ. Một bộ không có thấy qua việc đời đồ nhà quê bộ dáng. Chúng ta ở trong trang viên kia có đầu sông các ngươi biết rõ à. Trước đó thả nước bình kia soái ca ừ rồi một tiếng. Một cái khác soái ca tiếp lấy nói. Không thể không thừa nhận. Này thiên hồ tinh thật đẹp. Đoàn gia trang viên cũng đầy đủ tinh xảo. Một đầu sạch sẽ xinh đẹp sông. Xuyên qua nơi này mỗi một tòa trang viên. Sau đó thì sao? Trong con sông này có rất nhiều cá. Kỳ thực những này cá, chúng ta đều hiểu, thuộc về cá kiểng, thật có chút đồ nhà quê. lại tới đây về sau. Thế mà thứ nhất thời gian hỏi người hầu. Hắc, Ca Môn, có cần câu sao? Ha ha ha, các người nói xong cười không buồn cười. Bàn kia trên vài người khác cũng nhịn không được cười rộ lên. Mặc dù cười đến không khoa trương, nhưng trên mặt trào phúng mùi vị đều rất đậm. Có ý tứ, người ta nói không chừng là được muốn ăn cá đâu. Câu cá cũng là một hạng so sánh có ý tứ vận động, là được đạt được trường hợp. Cũng liền người ta đoàn ra người tố chất tốt, thế mà còn chuẩn bị ngư cụ. Ai, này muốn đổi làm ta nhà. Ta đã một cái tát quất tới. Để hắn thanh tỉnh một điểm, nhận rõ ràng chính mình thân phận. Ha ha, đoàn gia nhiệt tình hiếu khách, nổi tiếng lâu đời rồi. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ đoàn phi tinh cái kia miệng rộng miệng là thật nhanh a. Như thế một hồi liền cho truyền ra ngoài. Bất quá, câu cá thế nào rồi? Người chủ gia đều không nói cái gì. Các ngươi ở này đắc ý cái gì sức lực. Lúc này, kia quyến rũ đuôi ngựa thiếu nữ nhẹ giọng nói rồi một câu. Các ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Một câu nói, bảy cái soái ca lập tức ngậm miệng lại. Sau đó, vừa mới thả cái bình vị kia nhịn không được nhỏ giọng nói. Tên khốn kiếp kia nếu không phải đùa giỡn tiểu muội ngươi. Chúng ta cũng không đến mức. Nói còn chưa dứt lời, đuôi ngựa thiếu nữ nâng lên đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Tốt tốt tốt, ta không nói im miệng được thôi. Thả cái bình kia soái ca một mặt ủy khuất, sau đó nhịn không được hung hăng chừng rồi một mắt Đan Cốc bên này. Đan Cốc nguyên bản thật không thoải mái, bất quá chẳng biết tại sao, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Hướng về phía vị kia một nhe răng. Hắc, thả cái bình kia soái ca lập tức tức giận đến không nhẹ. Quay mặt qua chỗ khác, nhỏ nhận dạng, Đan Cốc hoàn toàn quên đi rồi ngày bình thường hắn bị thải y khi dễ, bị tử câm khi dễ, thậm chí bị tư âm khi dễ bộ dáng. Vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tràn ngập giống đực khí khái. Thế là nhịn không được đứng người lên, hướng về phía kia quyến rũ đuôi ngựa thiếu nữ lớn tiếng kêu nói. Cô nương, ta ưa thích ngươi, có thể truy ngươi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.